Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260. Lý Thiết Trụ cưỡi heo, không thích Tùng Trúc Nhi nhân tuyệt đối có vấn đề, ít nhất Lý Thiết Trụ là cho là như vậy. Cô nàng này chép xong tiết mục ngựa không ngừng vó câu chạy trở lại tìm Lý Thiết Trụ. Ở đoàn kịch ngẩn ngơ cả ngày, vì lại là cùng Lý Thiết Trụ đồng thời. Quá ngày quốc tế thiếu nhi, vòng xoay ngựa gỗ, thuyền hải tặc, Ma Thiên Luân, hai người ở sân chơi chơi một đêm, bởi vì là ban đêm, mang theo khẩu trang hai người cũng không có bị người nhận ra. Ở Ma Thiên Luân chuyển tới chỗ cao nhất thời điểm, Tùng Trúc Nhi nhào tới, Lý Thiết Trụ dĩ nhiên tiếp chiêu. 11 giờ, hai người mới từ sân chơi đi ra. Đi đâu? Ngươi không trở về nhà trọ. Đóng phim đi, ta đều ở đoàn kịch, không tốt tự tiện hành động, ta tới rồi cũng không được. Có thể, hôm nay đạo diễn cho ta nghỉ, vậy về nhà, ừ, ngươi muốn làm gì, không phải ta muốn làm gì, là ngươi nghĩ thế nào? Nhân ra là cô gái, vậy được, ta đưa ngươi đi quán rượu, ta hồi đoàn kịch, hừ. Tùng Trúc Nhi kéo lại Lý Thiết Trụ cánh tay, Lý Thiết Trụ nhìn nàng. Phát hiện nàng trong đôi mắt có tinh tinh, nghiêng đầu nhìn bầu trời. Tối nay tinh quang minh mị, Lý Thiết Trụ xoa xoa Tùng Trúc Nhi viên đầu. Thật biết điều, Tùng Trúc Nhi cho Lý Thiết Trụ một con chùy. Không cho nói, Lý Thiết Trụ, được, Tùng Trúc Nhi lại một đầu chùy. Đều tại ngươi, ghét, ây, các ngươi trong ruộng nước có tiểu thanh con ếch sao? Còn không có lớn lên. Lãnh ba tỷ nói ở các ngươi nhà trọ giả bộ xích đu. Ừ, ta tên là xe trở về đi thôi. Đi quán rượu, tại sao à? Ta hồi kinh đô phải đi làm một nhà trọ. Hừ, không đi nàng ta bên trong. Có chuyện như vậy à, Tùng Trúc Nhi nghĩ Lộ Tổng là như vậy nhanh nhẹn. Cũng còn khá Lý Thiết Trụ có thể đuổi theo nàng tiết tấu. Sau đó, ở Lý Thiết Trụ dưới sự an bài. Hai người vào ở một nhà tửu điếm cấp 5 sao. Hai gian phòng, cách có chút xa. Sau đó, lặng lẽ đụng đầu. Nhất dương chỉ, lục mạch thần kiếm, cửu âm bạch cốt chảo. Đạn chỉ thần thông. Ngược lại, Lý Thiết Trụ ở trên người lãnh ba chui luyện ra cao cấp võ công. Cũng thi triển một lần. Mặc dù không có đột phá lưới an toàn. Nhưng vẫn để cho Tùng Trúc Nhi thể nghiệm được vân thượng phong cảnh. Thiết Trụ a, ngươi thật thần kỳ, giống như có điện như thế. Lại đến chứ? Không được, nghỉ ngơi một chút. Cái kia, nàng thời điểm như vậy, cũng sẽ hư hư sao? Không biết, ừ, mỗi người không giống nhau. Nàng sẽ khóc, oa nha, thần kỳ như vậy sao? Vậy, ngươi càng thích loại nào? Loại sự tình này ngươi tranh đua cái gì? Liền tranh đua, không cách nào so sánh được. Nếu như hai chọn một đây, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Oa, Lý Thiết Trụ, lương tâm của ngươi đại đại giọt bị hư. Nếu không chúng ta, không, chờ ta quan tiên sau. Được rồi, cảm ơn, không khách khí. Ai, ai, đừng động thủ, ngươi làm gì? Oa nha, còn tưởng rằng ngươi gầy sau này. Ai hắc hắc, cảm giác thế nào? Ngoặc kép. Ẩn núp chương hồi B. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ tỉnh hơi trễ, nghiêng đầu nhìn về phía bên người xinh đẹp nữ tử. Hắn không nhịn được có chút hoảng hốt, quá không chân thật. Nàng chớp chớp con mắt lớn, trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Lông mi thật dài phá lệ đẹp đẽ, mắt phải hạ lệ nốt ruồi càng là gợi cảm tuyệt luân. Trúc Nhi đây, đi, sáng sớm máy bay, người tức giận. Không, chỉ là nghĩ không thông. Người nếu nghỉ ngơi tốt mấy ngày, cần gì phải vội vã. Nàng tự tìm, nhất định phải khiêu khích ta. Ta lại muốn tới. Ngươi chuyện này, ngươi liền nói tốt hay không chơi đùa đi. Vậy làm sao có thể nói chơi đùa, vốn chính là bị chơi đùa. Hừ, tỷ tỷ rất thích. Hơn nữa, tỷ tỷ biết ngươi cũng vui vẻ hư rồi. Ây, Đông Hải là tỷ sân nhà. Phải phải dạ. Hơn nữa, ngươi không thấy sao? Nàng tối hôm qua bộ kia không từng va chạm xã hội bộ dáng. Hừ, tỷ có thể cho ngươi nàng cả đời cũng không cho được. Lần sau ta còn muốn ngay trước nàng mặt. Im miệng, Lý Thiết Trụ đem nàng đè xuống. Cưỡng ép ngăn chặn Lãnh Ba miệng. Sáng sớm liền chít chít méo mó. Phiền chết đi được. Lãnh Ba thuận theo nằm. Dung đùi đắc ý. Lý Thiết Trụ nhìn điện thoại di động bên trong Tùng Trúc Nhi phát tới tin tức. Ngày mùng 9 tháng 7. Ta một ngày cũng không muốn đợi lâu. Tức chết. Ai? Này không đạo đức. Không đạo đức. Không. Nói. Đức. Lãnh Ba. Ô ô, mà lúc này ngồi ở trên máy bay Tùng Trúc Nhi còn mộng lắm. Đầy đầu đều là đột phá nàng trí tưởng tượng hình ảnh. Cùng với Lãnh Ba tỷ tỷ nói. Cây thạch nam hoa mùi vị. Thật không quái Lý Thiết Trụ trị lạc a. Này rời ạ, ai có thể nhẫn. Ta một cô gái cũng nhịn không được. Điên cuồng sau đó. Lý Thiết Trụ tiếp tục hồi đoàn kịch chụp diễn. Hôm nay chụp là chơi đánh bài vai diễn. Lý Thiết Trụ biểu hiện rất tốt. Ánh mắt phá lệ dễ thương. Một bộ ngu ngơ bộ dáng lại lộ ra một tia điếu quỷ lạnh lẽo cô quạnh. Kịch vui cảm 10 phần. Một chọi hai. Ha ha ha. Liền còn dư lại một tấm rồi. Nổ. Bành Hạo Lãnh khóc điện ném ra một đôi vương. Trình Dũng bối rối. Một tấm rồi. Ta liền còn dư lại một tấm rồi. Bành Hạo yên lặng bày ra một cái một lốc. Lữ Thụ Ích ha ha cười to. Trực tiếp đánh xong. Trình Dũng. Người nổ cái gì nổ. Bành Hạo. Không nổ ngươi chạy a. Có Lý chẳng sợ. Thậm chí còn thấy đối phương có bệnh. Sau đó Trình Dũng một cái bài ném Bành Hạo trên đầu. Bắt đầu dùm beng. Lữ Thụ Ích cổ động đem hắn hoàng mau cắt bỏ. Thẻ. Mục Dã. Rất tốt. Đoạn này vai diễn qua. Ninh Thạch đầu nhìn chung quanh. Quả nhiên không nhìn thấy Tùng Trúc Nhi lẫn vào đến. Liền nói. Tạm được. Đem cái loại này cô tịch nhưng lại sáp nhập vào đoàn thể cảm giác đắn đo được tương đối đúng chỗ. Mục Dã nói. Thật rất khó tin. Đây mới là hắn bộ thứ hai vai diễn. Ninh Thạch đầu nói. Chớ nói. Đều là ta vấn đề. Mục Dã. Ngoặc kép chấm hỏi. Ninh Thạch đầu còn nói. Trên mạng tin nhảm càng ngày càng nhiều. Mục Dã gật đầu một cái. Biết nói là liên quan tới Lý Thiết Trụ bạo gầy tin nhảm. Bởi vì Lý Thiết Trụ không có ra mặt làm sáng tỏ. Những thứ kia bôi đen người đã càng ngày càng không có hạ hạn. Thậm chí, vẫn còn ở trên mạng dán ra rồi pê đồ. Ninh Thạch đầu, chim cánh cụt Trương Tiểu Manh đã cho ta bên này làm áp lực. Bọn họ có thể không hy vọng bọn họ đầu bài bị như vậy chê. Mục Dã nói, để cho Lý Thiết Trụ ra mặt cải chính tin đồn. Thuận tiện cho điện ảnh đánh một lớp quảng cáo. Vì vậy, Ninh Thạch đầu vẫy tay gọi tới Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ lấy được phân phó sau. Liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu phát đầu âm. Hai vị đại lão trước liền đã nói với hắn. Này một lớp rõ ràng có người ở đen Lý Thiết Trụ. Ngay từ đầu liền cải chính tin đồn lời nói. Sẽ có vẻ chột dạ. Hơn nữa hiệu quả không phải rất tốt. Đợi đối phương đen không sai biệt lắm. Lại đứng ra đánh mặt. Hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn có thể cho điện ảnh làm quảng cáo. Rất nhanh. Lý Thiết Trụ đầu âm thời gian qua đi một tháng sau. Lần nữa đổi mới. Video là đạo diễn tổ cho. Lần trước Lý Thiết Trụ nhảy chuồng heo cưỡi heo video. Tương đối hài hước cảm. Còn có Từ Sơn Tranh chừng mắt cầu ngây ngô biểu tình. Lý Thiết Trụ phối tựa đề. Giảm trọng là vì cưỡi heo. Yêu quý tiểu động vật người người có trách a còng dược thần. Không nghi ngờ chút nào. Này cái video rất nhanh thì phát hỏa. Nhắn lại cũng rất có ý tứ. Ta cũng biết. Chính kinh ca giảm trọng là vì chụp diễn. Heo này cưỡi được thật chuồn. Lúc trước Lý Thiết Trụ nói hắn cưỡi qua heo ta còn không tin. Từ Sơn Tranh nhìn choáng váng cũng. Ha ha ha. Phim này khẳng định rất thú vị. Đến thời điểm đi xem. Nghe nói là cái bi kịch. Vậy không có thể. Từ Sơn Tranh thêm Lý Thiết Trụ tuyệt đối kịch vui. Điệu bộ này nhìn một cái chính là lão người. Cưỡi ngựa rồi. Những thứ kia đen Lý Thiết Trụ hút đọc đây. Đi ra đi hai bước. Người nổi tiếng nhiều thị phi a. Buông ra cái kia heo. Để cho ta tới. Buông ra cái kia heo. tới cưỡi ta, trên lầu là muội tử sao? Thiết trụ là thực sự thật gầy quá a, Hoàng Mao là nghiêm túc sao? Thiết trụ ngươi lão hán muốn đánh gãy ngươi cái. Ngày này, Lý Thiết trụ cưỡi heo, một lần nữa chiếm đoạt nhiệt lục soát đệ nhất. Tùng Trúc Nhi còn trộm cắp rồi video, gửi đi cho Lãnh Ba. Nói, Lý Thiết trụ cưỡi heo. Phốc, Lãnh Ba tức không nổi. Ngươi xem bên cạnh, còn có một chỉ heo không người cưỡi đâu rồi. Thật đáng thương. Ngươi xem nó hâm mộ ánh mắt. Tùng Trúc Nhi nhất thời ngừng công kích. Husky không phải miêu tử đối thủ. Hai cái dơ nữ, kém xa Thiết trụ chất phác. Chất phác Lý Thiết trụ không chút nào vì một lần nữa leo lên nhiệt lục soát mà kích động. Một lòng nhào vào đoàn kịch. Đạo diễn tổ cũng đầy đủ suy tính Lý Thiết trụ là lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng nhân. Cho nên, khoảng thời gian này đều tại chụp Lý Thiết trụ vai diễn. Hy vọng hắn sớm một chút chụp xong trở về chuẩn bị thi vào trường cao đẳng. Lý Thiết trụ biểu hiện vẫn ổn định. Nhất là bay đạp Vương Huy một cước kia. Tương đối xuất sắc. Mà chụp tới Trình Dũng mời mọi người ở trong tiệm ăn lẩu. Nói dừng lại bán thuốc kia một tuồng kịch lúc. Lý Thiết trụ biểu hiện đem Mục Dã đều bị dọa sợ. Sau khi uống rượu xong. Lý Thiết trụ đem ly hướng bàn vỗ một cái. Đầy tay là huyết. Cái này ống kính vốn là muốn mượn vị chụp, nhưng Lý Thiết trụ cự tuyệt, hơn nữa cầm một thật ly, trực tiếp cứng rắn chụp, chụp ba lần, ly thật bể nát, tay cũng thật bị thương, chảy máu được không nhiều lắm, nhưng rất rõ ràng, so với mới bắt đầu chuẩn bị hóa thành đầy tay nhỏ máu hiệu quả lại còn tốt hơn. Chụp xong tuồng vui này sau, Mục Dã tự mình cho Lý Thiết trụ cúi người, hù dọa Lý Thiết trụ giật mình. Từ Sơn Tranh nói, người đầy cũng quá liều mạng chứ. Lý Thiết trụ trên tay quấn băng vải, chỉ Vương Xuyên Quân nói, với quân ca so với, ta kém xa, làm một chuyến yêu một nhóm chứ sao. Từ Sơn Tranh gật đầu, hắn biết bộ này vai diễn thành, có tốt như vậy diễn viên, không thể nào chụp kém. Vương Xuyên Quân vì diễn ngã gục kia một tuồng kịch, dĩ nhiên chống giữ hai ngày không ngủ ba ngày chưa ăn cơm. Cái loại này chân chính bệnh hoạn cùng tái nhợt, là từ trong ánh mắt tán phát ra, không phải bất kỳ trang điểm hiệu quả có thể đi đến. Đây là Lý Thiết trụ lần đầu tiên quay chụp cuối cùng một tuồng kịch, cho nên tay bị thương cũng không chuyện, hắn còn lại vai diễn muốn nửa tháng sau này vỗ nữa. Đến thời điểm thương cũng là tốt, rời đi đoàn kịch sau. Lý Thiết trụ lại ngựa không ngừng vó câu chạy tới thu âm, nấm phòng, thứ 9 kỳ cùng đệ thập kỳ. Hắn người thứ nhất đến nấm phòng, sau đó phải đi ruộng lúa đi dạo một chút, mạ đã dung mạo rất cao. Lý Thiết trụ ở trong ruộng lúa bắt một cái rất tiểu thanh con ếch, cho Tùng Trúc Nhi mở video. Oa, cây cột, tay ngươi xảy ra chuyện gì? Này không phải trọng điểm, ngươi xem trong tay của ta là cái gì? Băng vải, là thanh hoa, ta biết đó là thanh hoa, ta hỏi ngươi tay thế nào bị thương, chụp diễn thương, mấy ngày là khỏe, ồ, nó ưu tú như vậy, ngươi phải chiếu cố thật tốt nó, thanh hoa ưu tú, ta nói tay ngươi ưu tú, ai hắc hắc, phi, ban ngày ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện, ta là để cho ngươi biết thanh hoa còn nhỏ, ngươi cuối cùng đồng thời tới lời nói. Ngược lại là có thể chuẩn bị điểm tới ăn. Bây giờ sớm điểm. Hả? Ta đầy tranh thủ cuối cùng đồng thời đến. Ngươi nổi danh ngạch sao? Có a, vậy là được. Ngươi mau đưa thanh hoa ném đi. Nhìn liền đau. Thế nào? Ta không dùng lực. Nó không chết được. Ta nói tay ngươi đau à ấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.